Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chửi bới. Làm ăn khá, có vui mừng cũng có ưu sầu. Ban đầu theo Thái Khang Trấn mang tới kia mấy chục công tượng, dần dần đã không thể gánh nặng Phúc Lâm Môn mỗi ngày chỗ tiếp đơn đặt hàng. Óc đồ gia dụng có thể xuất hàng thời gian. Từ nguyên lai nhận được đơn đặt hàng sau đó trong vòng 20 ngày. Gia tăng đến 3 tháng. Mở rộng kích thước là bắt buộc phải làm rồi. Nhưng là để cho tôn thần cảm thấy nhức đầu là. Đô thành ngoại ô thổ địa. Lại lên giá. Có Phúc Lâm Môn Châu Ngọc ở phía trước. Thiên Khải các nơi làm so sánh tốt thương gia. Tất cả đều có chút nhao nhao muốn thử. Có gan đại. Liền noi theo Phúc Lâm Môn án lệ. Tại đô thành ngoại ô mua đất xây xưởng, dự định tiến quân đô thành xông xáo một phen. Này trong đó có một cái giống vậy làm đồ gia dụng thương gia. Đồ gia dụng danh xưng là tới từ trong mây quận Vân Chi Nam. Bất quá tôn thần cảm thấy người ta là đi cao cấp đường đi. Theo Phúc Lâm Môn định vị không có chút nào xung đột. Mới có thể sống chung hòa bình. Nào biết nhà này tiệm mới mở một cái nghiệp. Đẩy ra dạng thức lại có một nửa là theo Phúc Lâm Môn xấp xỉ. Hơn nữa bên trong đủ loại đồ gia dụng giá cả. Vừa vặn liền so với Phúc Lâm Môn công bố ra ngoài giá cả tiện nghi lên như vậy mấy lượng hoặc là mấy mười lượng bạc. Cái này thì hơi quá đáng. Tôn thần biết rõ chuyện này thời điểm là bị khí cười. Có người làm việc tại sao phải bá đạo như vậy? Hòa khí sinh tài không được chứ? Trung quy Vân Chi Nam là đồng dạng làm buôn bán gia cụ. Cho nên cho dù không có gì xung đột, trước đó, tôn thần cũng không phải là gì đó công tác chuẩn bị đều không làm. Hắn cũng đã sớm biết Vân Chi Nam là tại đô thành có hậu đài. Đây cũng là tôn thần cũng không có tại ngay từ đầu Vân Chi Nam xây xưởng liền bắt đầu chèn ép. Nguyên nhân, bởi vì hắn cũng không muốn chủ động gánh lên hai cái đồ gia dụng phẩm bài thậm chí là hai cái thương hành ở giữa rắc rối. Có thể chính mình không trêu chọc thị phi nhưng chủ động dây dưa tới chính mình. Nếu là lại giữ yên lặng liền không nói được. Tôn thần đi tới Vân Chi Nam thời điểm. Trong cửa hàng tiểu nhị chính hướng khách nhân toàn lực giao hàng lấy nhà mình hàng hóa. Ngài có thể nhìn kỹ một chút. Chúng ta đồ gia dụng này vật liệu gỗ hoa văn. Còn có khảm nạm khắp nơi lý. Có phải hay không một điểm gai đều không sờ tới. Phúc Lâm Môn ngươi đi xem chưa? Sờ lên đều khó giải quyết. Cho nên ta nói. Muốn mua đồ gia dụng còn phải tới chúng ta Vân Chi Nam. Giá tiền công đạo không nói. Tay nghề cũng là nhất đẳng được. Khách nhân kia hiển nhiên rất động tâm. Có thể là muốn cho giá cả thấp hơn một ít. Trong miệng gánh tật xấu. Người ta Phúc Lâm Môn đồ gia dụng. Nơi này thật giống như hơi chút lùi ra sau hơi có chút. Như vậy ngồi dậy thoải mái. Các ngươi cái này. Kém một chút. Lùi ra sau kia một điểm mặc dù nói là thư thái. Thế nhưng chúng ta người nào ngồi ở trên ghế còn nghĩ ngửa về sau. Nếu là muốn thoải mái trực tiếp làm ghế nằm không phải tốt không phải tiểu nhị mà nói căn bản khó. Mà cân nhắc được, nhưng là vào lúc này lấy ra nói nhưng thật có thể lừa dối người ở. Đó chính là Phúc Lâm Môn thuận miệng bịa đặt tám kéo nói xong rồi. Nếu không tại sao nói nhà bọn họ vốn là tân thức. Chỉ bất quá cái ghế dựa lưng động như vậy một chút xíu vị trí. Cũng không cảm thấy ngại nói là tự mình nghĩ đi ra tân thức đồ gia dụng dạng thức. Ta nói ngài chớ có trêu. Nghe nói như ngươi vậy cũng đúng. Dù sao các ngươi chất lượng ta nhìn cũng không tệ. Còn tiện nghi nhiều như vậy. Vậy thì chọn các ngươi đi. Ta muốn đặt làm một cái tủ sách cùng bàn đọc sách. Cộng thêm trong thư phòng một giường lớn. Được rồi. Ta đều cho ngài ghi nhớ. Chúng ta Vân Chi Nam xuất hàng tốc độ thật nhanh. Nửa tháng không trễ nãi ngài dùng chứ. Tiểu nhị cười đáp ứng một tiếng đạo ta cho ngài mở giấy. Người đem tiền đặt cọc cho chúng ta trưởng quỹ giao một hồi là được. Nửa tháng là có thể khỏe. Các ngươi tốc độ này thật đúng là khá nhanh tương đương. Bọn họ xuất hàng thời gian vậy mà sẽ như vậy ngắn. Để cho khách nhân hiển nhiên rất kinh ngạc. Dĩ nhiên, nhà nào đồ gia dụng tiệm theo Phúc Lâm Môn giống như. còn để cho khách nhân chờ hơn 3 tháng thời gian dài như vậy. Ta phải nói nha, không có bản lãnh kia cũng đừng tiếp nhiều như vậy công việc. Không phải miễn cưỡng trễ nãi người khác chuyện sao? Tôn thần chuyến này tới, vốn là muốn thực địa hiểu một chút Vân Chi Nam gia cụ giá cả theo tự mình đến cùng kém bao nhiêu. Nhưng là nghe tiểu nhị vì bán hàng, mỗi câu đều đem Phúc Lâm môn treo ở bên mép, không nhịn được ở đó khách nhân móc ra ngân phiếu trả tiền trước ngăn cản hắn. Vị đại ca kia, ta coi ngươi hôm nay muốn mua đồ gia dụng đều là trong thư phòng dùng. Có phải hay không cho nhà hài tử chuẩn bị? Người kia rất là kinh ngạc, một mặt khiếp sợ hỏi. Ồ, làm sao ngươi biết? Ha ha, ta ngẫu nhiên đoán được. Tôn thần cười đáp, bất quá hắn cũng không phải là không phóng túng. Trước mắt người này cả người cường hào khí tức, muốn hắn chính mình sử dụng thư phòng, căn bản là không có khả năng. Vào lúc này đặc biệt chế tạo một cái thư phòng, loại trừ là cho chính mình nạp nạp mặt mũi dùng, là vì trong nhà hài tử chuẩn bị. Tôn thần chẳng qua là đem tương đối thể diện lý do nói ra trước đã thử một chút. Hơn nữa đoán chúng mà thôi. Bất quá đại ca ngươi lựa chọn đồ gia dụng cũng quá tùy tiện điểm. Mới vừa rồi ta nhưng là toàn bộ hành trình nghe được. Ngươi thật giống như ngay cả mình mua gia cụ là dùng gì đó vật liệu gỗ làm đều không hỏi đi. Bên cạnh tiểu nhị có chút nóng nảy. Minh Minh đã tới tay đơn đặt hàng. Bởi vì nhiều người chuyện, rốt cuộc lại có biến số. Hắn nhìn tôn thần sắc mặt cũng biến thành kém lên. Ta nói vị tiểu ca này, mặc dù người ta không có hỏi, nhưng không có nghĩa là chúng ta Vân Chi Nam hội bởi vì liền chuyện qua loa lấy lệ. Chúng ta nơi này đồ gia dụng cũng đều là dùng tốt nhất vật liệu gỗ. Ồ, vậy ngươi nói cho ta một chút, các ngươi trong miệng dùng tốt nhất vật liệu gỗ, đến tột cùng là gỗ gì? Ừ, là hoa gỗ. Tiểu nhị trả lời có chút niềm tin chưa đủ, bởi vì hắn phát hiện các khách nhân quan tâm nhất cũng không phải là đồ gia dụng là gỗ gì làm. Chỉ cần có thể thời khắc đem chê bai Phúc Lâm môn mà nói treo ở bên mép, thật giống như liền đủ để cho các khách nhân mua món nợ rồi. Cũng đúng, nhìn vật liệu gỗ hoa văn, các ngươi dùng đúng là hoa gỗ. Tôn thần mà nói để cho tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai vị này còn là một hành gia. Bất quá hoa gỗ cũng chia 3-7 loại. Các ngươi này cũng không giống như là tốt nhất cấp bậc nha. Người cũng đừng nói càn. Chúng ta Vân Chi Nam nhưng là lấy thành tín làm gốc. Chỉ cái danh hiệu này liền truyền thừa nhanh 200 năm rồi. Lúc nào làm qua theo thứ tự nạp tốt thủ đoạn. Chỉ bằng ngươi một câu nói này, chúng ta liền có thể đem ngươi đưa đến quan phủ bắt lại, ngươi tin không tin? Tiểu nhị nóng nảy, ta một câu nói này thế nào? Ta nói có thể tất cả đều là nói thật. Tôn thần buông tay, hắn chỉ trong cửa hàng hàng mẫu. Ngươi xem nơi này, Minh Minh này cửa tủ hẳn là dùng ngay ngắn một cái mặt tấm ván. Nhưng là các ngươi lấy cái gì? Hai khối tấm ván nối liền lại. Hợp lại liền hợp lại được rồi. Có thể các ngươi có thể hay không làm hơi chút cẩn thận một điểm. Đừng để cho hợp lại vết tích rõ ràng như vậy được không nào? Mới vừa rồi muốn mua đồ gia dụng người kia nghe, vội vàng hướng tôn thần chỉ địa phương nhìn. Quả nhiên phát hiện cửa tủ lên một đầu thật dài vết tích. Hai khối trên tấm ván hoa văn cũng không có rất tốt nối liền lên. Đánh bóng hiển nhiên cũng không đủ dùng tâm. Tất cả mọi thứ cũng để cho cái này vết tích càng là lộ ra đột ngột. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.